Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt cười, đủ rồi, ta đã nói rồi, vật quý ở chỗ ít mà ngon. À, phải rồi, Trần Nguyệt nói tiếp, tối nay ta sẽ nhờ đại ca muội viết thêm mấy tờ giấy dán nhãn. Ngày mai muội cứ dán lên các hũ là được. Được, tối hôm đó, Kiều Triều nhanh chóng viết xong 10 tờ nhãn cho các hũ tương. Hắn không quên lời hứa về việc làm con dấu. Ngày mai ta sẽ tìm một khúc gỗ để thử khắc dấu. Chắc sẽ ổn thôi. Trần Nguyệt gật đầu, làm dấu to một chút. Nhà mình còn đủ chu sa không? Hay là mua thêm? Giờ vẫn còn đủ. Khi nào nhị đệ đi giao hàng lần tới, ta sẽ bảo đệ ấy mua thêm. Ừ, chẳng bao lâu, tương ớt của họ được bán cho tửu lầu Chu gia. Tuy nhiên, Tống gia và Hoàng gia vẫn chưa có động tĩnh gì. Trần Nguyệt không để ý lắm, vì nàng chỉ coi Tống gia như khách lẻ. Mục tiêu chính của nàng là những tiệm lớn như tửu lầu và các cửa hàng. Dù sao thì chuyện gieo trồng vụ xuân trong nhà cũng đang được chuẩn bị. Ai cũng bận rộn, nên chẳng có nhiều thời gian làm tương ớt. Kiều Triều cũng ít khi xem xét việc xây tường xung quanh nữa. Hắn tập trung giúp đỡ công việc đồng áng. Thỉnh thoảng, giữa trưa hắn mới về nhà xem qua việc xây dựng. Vì người trong thôn làm nên cũng không lo. Làm xong mới trả tiền. Nếu không tốt thì sẽ không trả đủ. Tường xây xung quanh nhà đã xây được hơn nửa. Phần còn lại cũng sắp xong. Trần Nguyệt cũng bận rộn với việc chuẩn bị hạt giống. Tính toán xem nên trồng gì, trồng bao nhiêu, và cần bao nhiêu hạt giống để chuẩn bị cho vụ xuân. Kiều gia chuẩn bị trồng lúa nước, kê, lúa mì và các loại cây khác. Trong đó lúa nước được trồng nhiều nhất, vì cả nhà đều thích ăn cơm. Ngoài ra, khoai tây nảy mầm cũng đã sẵn sàng. Mạn châu đang cắt thành từng khối nhỏ, sau đó cần lăn qua một chút phân cho ở bề mặt cắt. Mạn Châu từ khi về làm tức phụ ở Kiều Gia vẫn chưa từng ăn khoai tây. Vì tất cả khoai tây ở đây đều được giữ lại làm giống. Mà giống đã nảy mầm thì không ăn được. Tiền thị nói, khoai tây này ăn ngon lắm. Xào, hấp, hay chỉ cần luộc rồi chấm nước tương cũng rất ngon. Mềm và dẻo, chờ lần sau thu hoạch, muội sẽ được nếm thử. Mạn Châu hỏi, đại tàu. Nhà muội có thể trồng khoai tây không? Trần Nguyệt gật đầu. Có thể trồng, nhưng trong nhà chỉ có một ít giống để trồng. Sau khi thu hoạch, ta sẽ đưa cho nhà muội một ít giống đã nảy mầm để trồng. Làm như bây giờ, cắt thành khối, lăn qua phân cho rồi đem trồng vào đất là được. Mạn Châu vui vẻ nói. Cảm ơn đại tàu, muội nhất định sẽ bảo nương muội mua lại một ít khoai tây trong nhà. Tuy rằng là thân thích, nhưng nghe nói đây là vật hiếm. Mạn Châu cũng không muốn bị nói là cứ đem hết đồ tốt về cho nhà mẹ đẻ. Trần Nguyệt, không cần khách sáo, có tiền hay không không quan trọng. Nếu nhà muội có đồ biển, lần sau nhớ báo ta một tiếng. Ta muốn mua thêm một ít. Tiền thị liền nhớ ra. Đúng đúng đúng, lần trước muội có mang cái gì? Gọi là gì ấy nhỉ? Rong biển. Trần Nguyệt nhắc, đúng rồi, rong biển, cái đó ăn rất ngon, làm món trộn, thêm chút ớt thì tuyệt. Mạn Châu hơi ngạc nhiên, chấm chấm, nhà bọn họ đều cảm thấy ăn không ngon. Mạn Châu đáp, lần sau muội sẽ hỏi nương một chút. Ừm, phiền tam đệ muội rồi. Tiền thị ngay từ đầu cũng không thích rong biển kia, nhưng khi đại tẩu làm món rau trộn rong biển thì thật hợp khẩu vị nàng ấy. Cách chương.